Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1463, chương 1464, Niệm An. Đó là một cái rất xa lạ nữ tử. Nàng một thân màu đen bó sát người đạo phục, đem cao gầy vóc người hoàn mỹ phác họa, trắng nõn không tì vết trên gò má. Một đôi cắt nước hai con người linh động chung mang theo mấy phần ác liệt. Nữ tử vô luận dung mạo hay là khí chất, đều là đứng đầu. Nàng dưới ánh trăng, giống như là vũ động đen thiên nga, tay cầm màu trắng bạc chủy thủ, trong chớp mắt liền lại chớp động đến một người khác động thần đỉnh phong trước mặt tướng lĩnh. Hết thảy các thứ này cũng quá đột nhiên, nhưng thiên nhân tộc các tướng lãnh cũng không phải ăn chay, biến cố cả đời, hợp kích đại trận liền bắt đầu vận chuyển, đem còn thừa lại 6 cái tướng lĩnh lực lượng hòa làm một thể. Tìm chết, bị nữ tử Trành Thượng tướng dẫn, hét lớn một tiếng, một tay ngưng tụ quang thuẫn, ngăn cản nữ tử công kích, đồng thời một tay ngưng tụ ra phong mang khiếp người kiếm quang, chợt hướng nữ tử chém xuống. Lúc này hắn đủ để trong thời gian ngắn bộc phát ra sánh bằng phản hư hậu kỳ lực lượng. Mà mặt tiền nhân loại nữ tử, từ tu vi ba động đi lên nói, chỉ là phản hư sơ kỳ đỉnh phong. Quần áo đen nữ tử, trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi, khỏe mạnh thân thể hướng thẳng đến trước lao xuống, khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Màu trắng bạc chủy thủ ở bầu trời đêm vạch ra một đạo đoạt mệnh đường vòng cung. Thấy một màn như vậy, cái kia tướng lĩnh càng là cười tàn nhẫn đứng lên, trong tay kiếm quang lấy càng nhanh chóng độ hướng nữ tử hạ xuống. Hắn quang thuẫn nhưng là có thể sánh bằng phản hư hậu kỳ đại năng thần đạo lực. Chỉ bằng vào nữ tử chợt đâm, căn bản không khả năng trong thời gian ngắn phá vỡ. Chủy thủ phong mang chớp mắt đã tới, đâm trúng do 6 cái thiên nhân tộc tướng lĩnh lực tổng hợp ngưng tụ ra hộ thuẫn. Tiếng the thế vang nổi lên, chủy thủ bạt ngoài lại bắt đầu hiện lên từng đạo huyết sắc đường vân, giống như là từng cái mạch máu. Đồng thời, u ám vần quang mang theo phệ diệt vạn vật lực, hội tụ ở chủy thủ tột đỉnh. Thiên nhân tộc tướng lĩnh hoảng sợ phát hiện, hắn ngưng tụ hộ thuẫn lại bị chủy thủ lấy tốc độ cực kỳ nhanh đâm thủng, phảng phất không có đảm nhiệm hà đông tây có thể ngăn trở chủy thủ tiến tới quỹ tích. Điều này sao có thể? Hắn mặt đầy khó tin. Ngay sau đó, phong mang nhanh chóng ép tới gần, đau đớn một hồi sau liền lâm vào vĩnh viễn hắc ám. Tay cô gái cầm chủy thủ ngay lập tức xuyên qua tướng lĩnh đầu, bước chân thiên chuyển, thân thể nhẹ nhàng như điệp, trong nháy mắt lại đánh về phía một người khác thiên nhân tộc tướng lĩnh. Trên bầu trời vang vọng từng trận tiếng kêu thảm thiết. Quần áo đen nữ tử hóa thân mị ảnh sát thần, lấy vô địch thế không ngừng trên không trung qua lại, hàn quang như xương, mỗi một lần xuất thủ cũng có nghĩa là một cái sinh mệnh vẫn lạc. Một màn này nhìn đến bên dưới kéo dài hơi tàn sinh linh đều là sợ hãi không dứt, có cường giả ý thức được thân phận đối phương kinh hô, là nàng, nàng là tứ cửu tiên tông Niệm An Thiên Tiên, đây là một người chân chính sát thần a. Niệm An Thiên Tiên núp trong bóng tối yên lặng quan sát, bị quần áo đen nữ tử biểu hiện sở kinh tiệt an lâm, run lên trong lòng, thấp giọng nỉ non này một cái tên, thiên đế cũng là mặt lộ nhớ lại vẻ. Trong tay nàng cầm chủy thủ, lại là một món thần khí. Này năng lượng ba động thế nào có chút quen thuộc đây? Ta nhớ được Tử Vi đón nhận ngươi ủy thác, cố ý chế tạo một món ám sát hình thần khí, cùng cái này thần khí năng lượng ba động có chút giống nhau. An Lâm không nói gì, chỉ là nhìn cái kia quần áo đen nữ tử, nhìn xa lạ kia bên trong lại có mấy phần quen thuộc dung nhan. 7 cái thiên nhân tộc tướng lĩnh còn chưa đối với Hiên Viên Thành phát động tấn công, liền toàn bộ bị một cái quần áo đen nữ tử giết chết. Một màn này quả thực quá dọa người. Hai cái phản hư cấp bậc tiên thú bị bất thình lình biến cố chấn nhiếp, mãnh liệt cầu sinh muốn xông lên đầu, cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy trốn. Bọn họ chỉ là phản hư sơ kỳ tiên thú, nơi nào có thể đối phó được những thứ này sát thần. Nhưng vào lúc này, Lam Nguyệt hạ xuống, một con long ưng tiên thú bị lam sắc nguyệt hình cung chém thành hai nửa. Bộ dáng cực kỳ hung hãn ma ngục tiên hổ, càng là đang chạy trốn trong quá trình. Không khí đột nhiên nổ mạnh, đường đường tiên thú, dĩ nhiên bị không khí cho nổ chết. Chân hạch thiên tiên lạnh rên một tiếng, ta nhưng mà cái gì cũng có thể bạo nổ chân hạch thiên tiên. Ngươi đang ở đây lựa chọn chạy trốn thời điểm, liền đã định trước rồi ngươi thê thảm kết cục. An Lâm, ngoạc kép, cái gì cũng có thể bạo nổ chân hạch thiên tiên. Thành ca ngươi là nghiêm túc sao? Thiên địa phảng phất lần nữa khôi phục an tĩnh, trên mặt đất kéo dài hơi tàn một ít cường giả, bây giờ thở mạnh cũng không dám xuống. Tịch Nguyệt thiên tiên, chân hạch thiên tiên, Niệm An thiên tiên, tam đại thiên tiên hạ xuống, lại thật đem rớt Long Uyên là một long trời lỡ đất. Gần 100.000 thú nhân, bây giờ còn sót lại mấy trăm, mấy ngàn thiên nhân tộc, bây giờ càng là chỉ còn lại mấy chục sống sót. Đây là một loại thế nào sức chiến đấu đáng sợ. Đang lúc này, hóa thành phế tích rớt Long Uyên, đột nhiên có khổng lồ trận pháp hiện ra. Nó nhanh chóng hấp thụ lấy trên chiến trường tử khí, thú tộc các cường giả thi thể, thiên nhân tộc các cường giả máu tươi, cũng quỷ dị dung nhập vào trong trận pháp. Chuyện này, thiên cung vị kia rốt cuộc muốn làm gì? Có thú tộc cường giả mặt lộ kinh hoàng, đưa mắt nhìn sang chàng thượng duy nhất không phát hiện chút tổn hao nào một tòa dáng vóc to cung. Điện, tế hiến. Hắn ở bắt chúng ta mệnh ở tế hiến. Thú nhân thét to, đây là một ít bị thương thiên nhân tộc, lại thần sắc cung kính hướng về phía kia trắng tinh thánh khiết cung điện khom mình hành lễ. Chủ nhân của ta anh minh. Đại trận một thành, trong nháy mắt phong cấm rồi phương viên trăm dặm không gian, tựa như một cái kiên không thể phá nhà tù. Cửa mở ra, một cái tóc bạch kim nam tử mắt vàng nện bước nhẹ nhàng nhịp bước đi ra, trắng như tuyết trên mặt không chút biểu tình, lộ ra một loại lãnh đạm thương sinh ý vận. Quần áo của hắn không còn là màu trắng mây mù bào, mà là xăm vô số thần phù kim sắc thần bào. Thiên nhân tộc nguyên soái, trời à, chúng ta rớt Long Uyên cư địa vẫn còn có thiên nhân tộc nguyên soái, quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Từng cái kim y nguyên soái đều là thiên khải cảnh cường giả, chiến lực cũng có thể sánh bằng hợp đạo sơ cảnh, phản hư cảnh thiên tiên mạnh hơn nữa cũng là phản hư, thì như thế nào có thể vượt qua hợp đạo cảnh? Điều này cái hào rộng, chớ đừng nhắc tới ba người bọn hắn liền thần đạo lực cũng còn không ngộ ra tới. Có thú tộc cường giả đã bắt đầu cao hứng, nguyên soái xuất hiện để cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Coi như là cùng trận doanh đồng đội, bọn họ cũng không có phát hiện cái này địa phương vẫn còn có nguyên soái tồn tại. Thiên nhân tộc nguyên soái ngẩng đầu nhìn xa xa ba người, nhàn nhạt mở miệng, Cửu Châu giới ngũ đại tông một trong tứ cửu tiên tông. Tịch Nguyệt thiên tiên, Chân Hạch thiên tiên, Niệm An thiên tiên, nhân đều đến đông đủ chứ? Để các người giết này sao nhiều ta bộ hạ, chính là vì đem các người cũng dẫn ra. Các người đều là tứ cửu tiên tông thành viên nòng cốt. Người nói nếu như ta đem các người cũng bắt lại, nữa đối tứ cửu tiên tông bày cuộc, có thể hay không đem tứ cửu tiên tông nhất cử tiêu diệt? Chàng thượng sinh linh đều là thần sắc như thường. Nguyên lai vị này thiên nhân tộc nguyên soái, đến khi đó là sống bắt tứ cửu tiên tông nhân viên nồng cốt cơ hội. Trên mặt đất, đại trận màu trắng hấp thu gần 100.000 sinh linh cường giả huyết dịch. kinh khủng uy năng bắt đầu thả ra, ngưng tụ thành một cái thân dài ngàn trượng màu trắng cự long. Giống, bạch long chỉ một gầm một tiếng, liền chấn chu vi 10 dặm hư không dạn nứt, khí tức của nó càng là vượt qua phản hư đỉnh phong tầng thứ. Mơ hồ đã tới hợp đạo bên bờ, nguyên soái bước chân đạp một cái, liền thuấn di đến bạch long đầu, hướng chân hạch thiên tiên đám người phóng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,